Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312, ngươi thua. Lão Tam, làm sao ngươi tới? Hứa Chí Bình nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tam gia, nhíu mày hỏi. Lão Tam ha ha cười nói, lão đại, Thiên Y môn ra chuyện lớn như vậy tình, ta muốn là lại không đến, chỉ sợ cũng muốn bị ngươi trục xuất Thiên Y môn a. Hứa Chí Bình thản nhiên nói, đừng nói giỡn, ngươi là Thiên Y môn trưởng lão, ai có thể đem ngươi trục xuất sư môn? Lão Tam nói ra, nếu như ngươi cùng lão nhị cùng một chỗ tỏ thái độ, chỉ sợ Thiên Y môn thì không còn có ta đất dung thân đi. Hứa Chí Bình biểu lộ ngưng tụ, lập tức cười ha ha một tiếng. Đại sảnh đám đông phía dưới, khác đùa kiểu này, nghe người vừa mới trong lời nói ý tứ là phải tiếp nhận cái này Lâm Thành Phi khiêu chiến. Lão Tam gật đầu nói, không tệ, tuy nhiên ta rất thưởng thức tiểu tử này, bất quá Thiên Y môn danh tiếng không cho bất luận kẻ nào nói xấu. Hứa Chí Bình gật gật đầu, đã như vậy, vậy thì do ngươi xuất chiến đi. Tam gia đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt, nhìn chăm chú Lâm Thành Phi thật lâu, mới đột nhiên than thở một tiếng. Lâm tiểu tử, ta là nhìn tận mắt ngươi cùng Nhạc tiểu thư một đường theo Tô Nam đi tới, ta thật không nhìn ra, ngươi lại có cao như vậy y thuật. Lâm Thành Phi nhướng mày, lão gia tử này, một mực tại sau lưng giám thị lấy chúng ta. Lâm Thành Phi gặp hắn nói chuyện coi như hiền lành, cho nên nói chuyện cũng so sánh khách khí. Hắn vẫn luôn là cái này tính khí, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Có thể nếu ai dám chặt ta một đao, ta thì dám trả lại hắn 10 đao. Nói cái gì giám thị? Đã đi là ta Thiên Y môn đường, ta tự nhiên phải xem các ngươi biểu hiện. Tam gia khoát tay nói ra, nói thật, lúc đó ngươi biểu hiện thì thẳng lệnh ta kinh ngạc. Nói như vậy, ta cùng Nhạc tiểu thư đã qua quan, đương nhiên vượt qua kiểm tra. Vậy xin hỏi, Thiên Y môn vì sao cự tuyệt trị liệu Nhạc tiểu thư? Lâm Thành Phi ngữ khí đột biến, sinh lạnh lại cường ngạnh nói, cái gì Thiên Y môn đường, ta nhìn căn bản chính là chuyện tiếu lâm, chính các ngươi đều không tuân thủ, dựa vào cái gì có thể để cho người khác dựa theo các ngươi quy củ làm việc? Tam gia giận tím mặt, quát nói, làm can. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình cùng hắn đối mặt, Tam gia, ngươi tuy nhiên là cao quý Thiên Y môn trưởng lão, vừa vặn rất tốt, giống cũng không quản được trên đầu ta. Hai người ngươi chừng ta, ta chừng ngươi. Tam gia bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Tốt, rất tốt, cái này tính khí hợp khẩu vị của ta. Chỉ là đáng tiếc, ta Thiên Y môn vẫn không thể làm Nhạc tiểu tiểu chữa bệnh. Đã không cần đến, Lâm Thành Phi nói ra. Ta cảm thấy các ngươi cũng không hề giống người khác nói có bản lãnh như vậy. Có phải hay không có bản lĩnh? Chúng ta so tài một chút liền biết. Cứ việc phóng ngựa tới. Tam gia nói ra, ta am hiểu nhất là chẩn đoán chính xác. Không bằng, chúng ta thì so tài một chút cái này xem khí sắc bản sự như thế nào. Đồng ý coi trọng nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, cái gọi là xem khí sắc. Cũng chính là thông qua một người tinh khí thần, ngũ quan cùng da thịt, để phán đoán một người chỗ nào xảy ra vấn đề. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được, cây kim so với cọng dâu. Hai người đều đối với mình có không gì sánh kịp lòng tin. Sau đó, Tam gia trực tiếp chỉ trong đám người một người nói ra. Người này sắc mặt hơi vàng, hốc mắt hãm sâu, buồn rầu sầu lo, chính là dương khí thiếu thốn, mất ngủ mơ nhiều gây nên. Lâm Thành Phi lập tức chỉ một người khác nói ra, người này tay chân dễ dàng phát lạnh, dạ dày, phần lưng cùng phần eo sợ lạnh, dễ dàng cảm mạo, dễ dàng xuất mồ hôi, khẩu vị kém, có bệnh đái dầm, chính là thận dương hư hình dạng. Tam gia tiện tay lại chỉ một người. Người này bộ mặt phát nhiệt, lòng bàn tay, chân dễ dàng xuất mồ hôi, da thịt môi khô, tính khí nóng nảy, dễ dàng hoảng hốt, chính là thận âm hư hình dạng. Người này miệng đắng, hoa mắt, nóng lạnh tới lui, tâm phiền nhiều nôn, chính là thiếu dương bệnh. Người này, hai người ngươi một lời ta một câu, một người vừa mới nói xong, một người khác lập tức liền mở miệng nối liền. Trung gian không có bất kỳ cái gì dừng lại, hiển nhiên là nhận cùng đối phương nói là chính xác. Cái này đến cái khác người bị bọn họ chỉ qua, không có qua bao lâu thời gian. Tại chỗ người, cơ hồ thân thể có mau bệnh người, đều bị bọn họ vạch tới. Đột nhiên, Lâm Thành Phi còn nói ra một người tình trạng cơ thể. Đến phiên Tam gia thời điểm, hắn lại thật lâu không nói gì. Mọi người cuối cùng là thở phào, loại này bị người trước mặt mọi người chỗ thân thể bọn họ tự ẩn cảm giác, thật đúng là không thế nào tốt. Hiện tại cuối cùng là làm xong, bất quá Tam gia chỗ lấy không nói gì, cũng không phải là bởi vì không người có thể nói, mà là bởi vì hắn tạm ngừng. Hắn nhíu chặt lông mày, ngưng mắt nhìn lấy trong đám người một cái tiểu nữ hài. Hắn có thể xác định, cô bé này thân thể nhất định có vấn đề, lại không nói ra, đến tột cùng có vấn đề gì. Thiên y môn người khẩn trương thẳng đổ mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tam gia, trong lòng càng là tại ra sức hò hét. Tam gia, nói a, nói tiếp đi a, cũng không thể bại bởi tiểu tử này. Hứa Tinh Tinh một cái tâm cơ hồ đều muốn nhảy ra. Khiêu chiến này là hắn khởi xướng, nếu như toàn bộ thiên y môn bại bởi một cái Lâm Thành Phi, hắn cũng là thiên y môn thiên đại tội nhân a. Huống chi, hắn không thể gặp Lâm Thành Phi dẫm lấy bọn hắn thiên y môn mà danh dương thiên hạ. Hứa Chí Văn mặt không biểu tình, tựa như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Tam gia nhíu mày khổ tư thật lâu, vẫn là nói ra cái nguyên cớ, có chút tức giận tại trên đầu đập một bàn tay, trừng tròng mắt hỏi Lâm Thành Phi, cái nữ oa này em bé ta không nhìn ra được, ngươi có thể nói ra nàng đến bệnh gì sao? Cô bé kia một mặt mờ mịt, bên người nàng hô hào một đôi nam nữ trẻ tuổi, xem ra hẳn là cha mẹ của nàng. Hai người một mặt khẩn trương nhìn lấy Lâm Thành Phi, rất sợ hắn nói ra cái gì để bọn hắn tiếp nhận không bệnh nan y. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, nàng không có bệnh, không có khả năng. Tam gia quả quyết phủ định Lâm Thành Phi suy đoán. Người nhìn nàng hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, cái bụng nhỏ trướng, khóe mắt có tơ máu. Như thế ngày mai, người lại còn nói nàng không có bệnh. Lâm Thành Phi nói ra, nàng cũng là không có bệnh, vậy ngươi nói một chút, nàng vì sao lại xuất hiện những bệnh trạng kia? Lâm Thành Phi cười đi lên trước, sờ sờ tiểu nữ hài đầu, hỏi, tiểu nha đầu, đêm qua ăn cái gì? Cá, thật lớn một chậu cá. Tiểu nữ hài ngây thơ nói ra, có phải hay không ăn quá no? Đúng vậy a, tiểu nữ hài nhỏ nhỏ có chút xấu hổ. Bởi vì ăn quá ngon, một không chú ý thì ăn nhiều điểm. Lâm Thành Phi lại hỏi, bởi vì ăn quá chống đỡ cho nên cái bụng khó chịu, tối hôm qua ngủ không ngon à? Tiểu nữ hài gãi gãi đầu, một buổi tối cơ hồ đều không có ngủ. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, hiện tại còn rất khó chịu à? Đúng vậy à. Tam gia trợn mắt hốc mồm hỏi Lâm Thành Phi, nói như vậy, nàng những bệnh trạng kia cũng là bởi vì ăn quá no, ngủ không yên dẫn đến? Lâm Thành Phi đương nhiên gật gật đầu, đương nhiên. Hắn vỗ vỗ tiểu nữ hài đầu, nói ra, về sau ăn thời điểm chú ý một số, bảy phần no bụng thời điểm cũng không cần lại ăn, không phải vậy, thân thể rất dễ dàng xảy ra vấn đề. A. Tiểu nữ hài thật dài nghênh một tiếng, ta biết, Lâm Thành Phi trở lại tại chỗ, nhìn lấy Tam gia, Từ Tốn nói, Tam gia, ngươi thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.